Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567. Chương 1567. Biến thái sát thủ. Dù cho sự kiện này 10 phần không hợp thói thường, hắn lắc đầu nói ra, trước đó có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta nói qua. Đường đường Lâm thần y là người ngu ngốc. Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra, ta thành tâm thành ý đối ngươi, ngươi lại còn mắng ta, ngươi lương tâm là bị chó ăn sao? Không có ý tứ, lương tâm loại vật này, ta cho tới bây giờ không biết là cái gì. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, vọt thẳng lấy bộ ngực mình chộp tới. Phốp, móng tay vào thịt, âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Triệu Nhã thấy được nàng đời này đều không thể quên một màn. Chỉ gặp cái này soái ca, vậy mà trực tiếp đem tay phải cắm vào bộ ngực hắn bên trong. Nhất thời, bộ ngực hắn chỗ thì bốc lên ra trận trận máu tươi. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn y phục. Răng rác, hắn cũng không biết trong thân thể tìm kiếm lấy cái gì. Một đôi tay trong thân thể nhích tới nhích lui. Nôn, rốt cục, Triệu Nhã không có thể chịu ở. Sắc mặt tái nhợt khom lưng đại thổ lên. Buồn nôn a, cho tới bây giờ chưa thấy qua ác tâm như vậy người. Ác tâm như vậy sự tình, những người hộ vệ kia cũng không nhịn được. Có thể cho dù đến loại thời điểm này, bọn họ vẫn biểu hiện ra tốt đẹp bảo tiêu tố dưỡng. Bọn họ thân thủ, đem bên hông thương trốn tới. Nhắm ngay cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Phanh phanh phanh nổ súng xạ kích lên. Một khỏa lại một khỏa viên đạn rơi tại đây tuổi trẻ soái ca trên thân. Sau đó lại một khỏa rơi xuống. Những viên đạn này đụng tại cái này trẻ tuổi soái ca trên thân. Giống như đụng vào cứng ngắc thép tấm phía trên một dạng. Không có ở trên người hắn lưu lại một tia một không có ấn ký. Lúc này, trẻ tuổi soái ca đột nhiên cười một tiếng, mãnh liệt đem tay theo ở ngực móc ra. Hai tay của hắn đẫm máu, còn không ngừng hướng trên mặt đất tí tách lấy dòng máu. Mà trong tay hắn, thình lình có một cái trái tim bộ dáng đồ vật. Không đúng, cái kia chính là trái tim, thuộc về nhân loại trái tim. Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, ngươi nói lương tâm là loại vật này sao? Nếu như là lời nói, tặng cho ngươi được chứ? Lâm Thành Phi một mặt ghét bỏ bộ dáng. Tốt đại gia ngươi, loại vật này, ngươi còn là mình giữ đi. Cái này có thể không phải do ngươi. Tuổi trẻ soái ca nói một câu. Trong lúc đó, đem cái này trái tim hướng về phía Lâm Thành Phi ném đi qua. Lâm Thành Phi sớm có phòng bị, nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể. Liền để đến một bên, trái tim kia rơi trên mặt đất, phanh, vậy mà nổ tung, Lâm Thành Phi phiền phức vô cùng, những người này làm sao tổng là có thể làm ra loại này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Càng mấu chốt là, những vật này đều có thể nổ tung, mà lại, uy lực to lớn, thì liền hắn, không cẩn thận cũng có thể thụ thương. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên. Một đạo kết giới lặng yên xuất hiện, đem cái này trái tim nổ tung uy lực khống chế tại trong vòng 10 thước. Nổ tung đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, quả nhiên là đem Triệu Nhã cùng một đám bảo tiêu hoảng sợ không nhẹ. Bọn họ một khỏa trái tim phù phù phù phù nhảy lên, mặc kệ hít sâu bao nhiêu khẩu khí, đều không thể bình tĩnh trở lại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Mọc ra một chương thuộc về nhân loại mặt, tuy nhiên lại có thể đem trái tim móc ra đều như vô sự. Càng kinh khủng là trái tim của hắn có thể nổ tung. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy tuổi trẻ soái ca, người thật đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đúng thì thế nào, là lời nói, người thì đi chết đi. Lâm Thành Phi nói một câu, một ngón tay đột nhiên hướng về phía cái này trẻ tuổi soái ca trên ngực điểm tới. Hừ, cái này trẻ tuổi soái ca lạnh hừ một tiếng, trong mắt lần nữa phát ra yêu dị hồng quang. Lâm Thành Phi cũng nhìn đến ánh mắt hắn quỷ dị chỗ. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng đại tinh thần lực hướng hắn đánh tới. Đầu hắn một trận mê muội, suýt nữa liền lấy nói. Cũng may hắn thần thức cường đại, kịp phản ứng về sau, thì lập tức khôi phục thanh tỉnh. Muốn chết, Lâm Thành Phi giận quát một tiếng, thần thức như là biển hướng về phía cái này trẻ tuổi soái ca mà đi. Phốp, tuổi trẻ soái ca tinh thần lực tuy nhiên cường đại, nhưng là so với Lâm Thành Phi thần thức còn có chút chênh lệch. Nếu như không phải Lâm Thành Phi không có phòng bị lời nói, hắn căn bản liền đánh lén Lâm Thành Phi khả năng đều không có. Bây giờ bị Lâm Thành Phi dùng thần thức công kích, hắn liền ngăn cản năng lực đều không có. Trực tiếp thì não hải thụ thương, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi đầu ngón tay đã đụng phải tuổi trẻ soái ca ở ngực. Phanh phanh phanh, nhất thời, cái này trẻ tuổi soái ca toàn thân cao thấp, giống như có pháo đang vang lên. Toàn thân trên dưới càng là có vô số cái phun máu huyết động. Nhất chỉ đã phá hắn toàn thân trên dưới không biết bao nhiêu mạch máu. A, cái này trẻ tuổi soái ca phát ra rít lên một tiếng, lộ ra hết sức thống khổ. Hắn thần sắc dữ tợn, bộ dáng kia quả thực như là trên thế giới hung mãnh nhất dã thú, khiến người ta không rét mà run. Còn không chết, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên nhảy lên đến đầu người này đỉnh, dùng chân tại đầu hắn phía trên hung hăng dẫm mạnh, đông, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ xuống, mà cái này trẻ tuổi soái ca, thật sâu lâm vào dưới chân đất đai bên trong. Lần này, cái này trẻ tuổi soái ca cuối cùng là vô thanh vô tức. Lâm Thành Phi cúi đầu xem hắn chỉ ở lại bên ngoài đầu, cau mày một cái, bắn ra ngón tay, tại đầu ngón tay hắn phía trên thêm ra một tia tự giống. Cái này tự giống xuất hiện về sau liền trực tiếp thoát ly Lâm Thành Phi ngón tay, lảo đảo hướng về phía trên mặt đất tuổi trẻ soái ca Trùng Khánh Nam, sau đó rơi vào đầu hắn phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, người này liền trực tiếp hóa thành một đoàn không khí, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi cái này mới xem như hoàn toàn thả lỏng trong lòng, vô tình đi đến Triệu Nhã trước người, hỏi: ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Nhã ngơ ngác nói ra: ngươi giết người, đúng thì thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói: vừa mới tình huống ngươi cũng nhìn đến, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy hắn là người? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lâm Thành Phi trực tiếp xen lời hắn: nếu như ngươi là tới tìm ta phiền phức, thì mời trở về đi, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Lâm Thành Phi, hồi loan loan đi, ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi hồ nháo. Lâm Thành Phi nói ra: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này là cái gì? Hắn vì sao lại biến thái như vậy? Triệu Nhã một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn lấy nàng: ngươi không biết, ta hẳn phải biết sao? Triệu Nhã nói ra: ngươi không phải người trong hoàng thất sao? Lâm Thành Phi nói ra: coi như không có tại kinh thành, đối loại sự tình này cũng cần phải hoàn toàn không biết gì cả a. Triệu Nhã biến sắc, có chút tự giễu nói ra: hoàng thất, người nào nói cho ngươi ta là người trong hoàng thất? Lão vương gia. Lâm Thành Phi nói ra: hắn cao tuổi rồi, tổng không đến mức đối với chuyện như thế này gạt ta a. Triệu Nhã lắc lắc đầu nói: ta là một cái bị lãng quên hoàng thất thôi. Không phải quên, nói đúng ra, hẳn là vứt bỏ. Nói đến đây, trên mặt nàng tự giễu chi sắc càng thêm dày đặc. Bất quá, lại cũng không có tại cái đề tài này phía trên nói tiếp. Chỉ là hỏi, nếu như ngươi muốn cho Loan Loan bên này phối cùng ngươi lời nói, tốt nhất thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện đều một năm một mười nói cho ta biết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.